Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, Trận Pháp Đại Gia. Đối với trận pháp chi đạo, Trần Anh lúc này đã có tương đương xâm nhập hiểu được. Không biết có phải hay không là bàn tay vàng nguyên nhân. Dù sao hắn đang suy tính phương diện năng lực, thật tương đương cường hãn. Trận pháp, nói trắng ra là chính là một loại không gian lợi dụng. Dựa theo Trần Anh mộc mạc hiểu được, liền cùng hiện đại thành lập mô hình toán học. Chỉ có điều, cái này mô hình khá phức tạp, dính đến thiên địa quy tắc bên trên vận dụng. Hắn không gần như chỉ ở trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ không thấp. Tới liên quan phù lục nhất đạo bên trên tu vi, một điểm không kém thậm chí cao hơn. Cực cao phù lục tu vi, để hắn đang bố trí trận pháp thời điểm đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Căn bản cũng không cần pháp khí hoặc là pháp bảo áp trận. Lấy Trần Anh nghèo kết hủ lậu trình độ, ở đâu ra pháp bảo làm chuyện như vậy? Phù lục hoàn toàn có thể thay thế pháp bảo tác dụng. Tùy thời tùy chỗ đều có thể ngưng tụ phù lục bố trí trận pháp. Dưới tình huống như vậy, Trần Anh hoàn toàn có thể thường xuyên bày trận luyện tập. Trận pháp chi đạo tu vi suy nghĩ không cao thâm cũng khó khăn. Mặc kệ là trợ giúp võ giả hậu thiên tấn thăng cấp độ tiên thiên chấn võ bia, vẫn là trợ giúp võ giả tiên thiên tiến quân cảnh giới bách mạch câu thông cao cấp chấn võ bia, lại hoặc là trợ giúp bách mạch câu thông võ giả tấn thăng cấp độ võ đạo kim đan hư ảo không gian trận pháp, đều là phương diện trận pháp vận dụng. Lúc này Trần Anh tự nhiên là muốn bố trí có thể trợ giúp cường giả võ đạo kim đan tấn cấp độ hóa anh, cũng là tương đương với cấp độ tán tiên trận pháp. Nếu đặt ở dĩ vãng, hắn muốn bố trí trận pháp thế này vẫn còn có chút khó khăn, chủ yếu là được một ít hoàn cảnh mô phỏng, còn có đối với chung quanh hoàn cảnh cải tạo cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, nếu không tại sao nói Trần Anh khí vận vô song, từ Hứa Phi Nương nơi đó đạt được Hỗn Nguyên Chân Kinh, hiểu nhẹ nhẹ địa tiên chi đạo ảo diệu, Trần Anh trận pháp tu vi lại có tăng lên. Theo thời gian trôi qua, trong thức hải bàn tay vàng không ngừng thôi diễn, chậm rãi thôi diễn ra một môn phù hợp tự thân võ đạo địa tiên chỉ pháp. Đương nhiên, lúc này còn chưa không hoàn thiện, nhưng chính là như vậy, bố trí trợ giúp võ đạo kim đan, tiến quân võ đạo cấp độ hóa anh trận pháp, vẫn còn có chút biện pháp. Võ đạo kim đan cùng võ đạo hóa anh chỉ cảnh, khác nhau lớn nhất là đối với thiên địa cảm ngộ, còn có tự thân thuế biến. Muốn thông qua trận pháp trợ giúp cường giả võ đạo kim đan, trận pháp cấp bậc thậm chí khả năng tương đương với không trọn vẹn tiểu thế giới. Đây cũng không phải là nói đùa. Chẳng đã qua lúc này, Trần Anh có ý nghĩ rõ ràng. Chỉ chờ tự thân đối với địa tiên chi đạo hiểu được càng xâm nhập thêm. Bố trí trận pháp thế này cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Trần Anh cho Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền đám người chào hỏi, yêu cầu bọn họ mau chóng đem thực lực tăng lên, miễn cho sau này có cơ hội lại là bởi vì thực lực không đủ, không có biện pháp tiến hơn một bước. Cái này nhắc nhở, nhưng làm Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền đám người cao hứng hỏng, kinh nghiệm của bọn hắn phong phú biết bao. Tự nhiên suy đoán được, đại khái là tình huống như thế nào. Trong lòng đã là cao hứng vừa khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Anh năng lực đã đạt đến như thế trình độ kinh khủng. Trong lòng một chút tính toán, thời khắc này lại là cũng không dám nữa ló đầu. Không lạ bọn họ cẩn thận như vậy. Chớ nhìn bọn họ lúc này đã công thành danh toại, ở võ đạo một mạch thuộc về tuyệt đối cường giả. Có thể võ đạo một mạch cạnh tranh độ chấn động lại là một đợt cao hơn một đợt. Đừng xem lúc này võ đạo kim đan, liền bọn họ những người quen cũ này, có thể kế tiếp tầng thứ bách mạch câu thông cảnh võ giả. Lúc này số lượng đã qua trăm. Trong đó người nổi bật, càng là giống như cưỡi lên khoái mã, vẫn luôn đang nhanh chóng tăng lên. Thực lực lúc này đều đạt đến bách mạch câu thông trung hậu kỳ. Ai biết, lúc nào có thể tiến vào cấp độ bách mạch câu thông đỉnh phong. Chi cảnh, bọn họ muốn là lười biếng. Không chừng 10 năm sau võ đạo kim đan. Số lượng, muốn vượt qua 20 vị. Ngang cấp võ giả càng nhiều. Tài nguyên một cách tự nhiên liền sẽ bị điểm. Mỏng, mặc kệ là vẫn như cũ đi võ đạo chỉ lộ nhạc bất quần. Vẫn là dã tâm bừng. Bừng tả lãnh thiên, đều không muốn ra hiện tình huống như vậy. Không nói trước mặt mũi khó coi. Vền vẹn chính là lợi ích phương diện tổn. Thất, cũng đủ để kêu bọn họ nổi điên. Thế là rất nhanh, thế tục phái Hoa Sơn cùng đệ tử phái Tung Sơn. Có mở, ra một vòng mới kiếm lời cống hiến điểm tích lũy hoạt động. Hết cách, trong thời gian ngắn muốn tăng cao tu vi. Đặc biệt vẫn là võ đạo. Kim đan tầng thứ này cường giả, khó khăn to lớn khó có thể tưởng tượng. Hiển nhiên, ở thời điểm này đập thuốc mới là chính đồ. Trần Anh cũng mặc kệ một đám cường giả võ đạo kim đan. Rốt cuộc làm sao làm? Ánh mắt hắn, trực tiếp nhìn về phía kinh thành. Đại Minh đế quốc Thiên Khải Hoàng đế. Sắp treo, không biết có phải hay không là bởi vì Đại Minh đế quốc vận số phát sinh thay đổi. Ngay cả Thiên Khải Hoàng đế tuổi thọ đều kéo dài 17 năm. Chẳng qua là, đến Thiên Khải 24 năm, vị này tại vị đưa bên trên hơi có chút thành tích Hoàng đế. Cũng đến điểm cuối cuộc đời, người này, cũng không biết sao lại biết, Trần Anh còn sống nổi hảo hảo. Ở điểm cuối của sinh mệnh mấy năm, thường xuyên phái bên người tâm phúc thái giám, chạy tới Trung Nam Sơn cầu kiến. Mục đích tự nhiên là muốn có được trường thọ chi pháp. Trần Anh nơi nào sẽ nể tình. Nói thẳng Hoàng cung đã thu ẩn giấu không ít trường thọ chi pháp. Căn bản cũng không cái này hắn tới chỉ điểm. May mà Thiên Khải Hoàng đế coi như có chút đầu óc. Cũng không vì chuyện này liền đại động can qua. Không phải vậy hắn muốn bình tĩnh rời khỏi cũng khó khăn. Thiên Khải đế quốc về sau. Trần Anh vẫn là động thân đi một chuyến kinh. Thành, sự xuất hiện của hắn, nhưng làm một đám thần tử còn có tiếp nhận hoàng, đế cả kinh không nhẹ, Trần Anh đối với triều đình tự nhiên không có hứng thú gì. Lúc này triều, đình thật lòng kêu hắn thất vọng, liền giống lịch sử lần nữa khôi phục nguyên trạng như vậy. Giang Nam, đảng Đông Lâm bắt đầu thế lớn, dần dần có nắm trong tay triều đình, khuynh hướng, đương nhiên. Thiên Khải Hoàng đế không phải kẻ hồ đồ, mặc dù lợi dụng, đảng Đông Lâm, cũng không có quá mức tín nhiệm ý tứ. Chỉ có điều, đảng Đông Lâm trong tay có tiền, ở Thiên Khải người đế quốc, sinh ra thời khắc sống còn, đột nhiên phát lực nhanh chóng lớn mạnh, đã trở thành một luồng khá cường đại lực lượng. Đồ đần cũng biết, đảng Đông Lâm thanh thế sau khi đứng lên, đối với quốc gia nguy hại rốt cuộc lớn đến bao nhiêu? Không nói những cái khác. Trần Anh ngay lúc đó ban bố một loạt. Đối với quốc gia có lợi, nhưng đối với thương nhân thân sĩ cực kỳ không hữu hảo. Chính sách, trên cơ bản đều bị chậm rãi phế trừ. Cũng là lúc này Bắc Phương kinh tế trình độ không thấp. Còn có thể chống, đỡ Đại Minh đế quốc càng ngày càng khổng lồ chỉ tiêu. Có thể Trần Anh lại là biết được. Đảng Đông Lâm đã bắt đầu đem chủ ý đánh tới Bắc Phương thành thục đồng ruộng phía trên. Tin tưởng làm không được bao lâu liền sẽ bị trắng trợn xâm chiếm. Không nói những cái khác, phản ứng ở quốc vận phía trên, kinh thành khí vận thần long rất rõ ràng bắt đầu nắm chặt trở nên uể oải. Nếu không phải đạt được Tây Bắc cùng Đông Bắc liên tục không ngừng truyền máu, sợ là sẽ phải uể oải được càng thêm lợi hại. Những này Trần Anh cũng không có bao nhiêu hứng thú để ý tới. Không có tới từ quan ngoại uy hiếp. Cũng không có đến từ thảo nguyên lang kỵ. Trung Nguyên nếu thay đổi triều đại mà nói. Như trước vẫn là để hắn công nhận người Hán chính quyền. Có những này đã đầy đủ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.